Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557. Chương 557. Liều mạng. Ngạo huynh, ngươi không sao chứ? Trần Trầm bay đến Ngạo Vũ bên người lo lắng mà hỏi thăm. Yên tâm, không có gì đáng ngại. Ngạo Vũ trầm thấp đáp, sau đó run run thân thể, đem trên người huyết dịch đều chấn động rớt xuống. Nói thật, nếu là bình thường chịu một kích này chỉ sợ lập tức trọng thương. Sức chiến đấu muốn hạ thấp hơn nửa, nhưng được huyết ma hắc hổ bảo tàng, đem đại lượng bảo vật giấu ở trong bụng về sau, thương thế kia liền lộ ra không khủng bố như vậy. Tại gặp công kích cái kia một cái chớp mắt, Ngạo Vũ liền tiêu hóa thể nội bộ phận chữa thương đan dược và một điểm chân linh tinh huyết. Tất cả giờ phút này cường thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục hơn phân nửa. Cái này huyết kỳ lân vận dụng cường đại như thế chiêu số, hẳn là có một đoạn suy yếu kỳ. Gặp Quỳnh Hoa tiên tử tại huyết kỳ lân bốn phía dây dưa, Ngạo Vũ gầm nhẹ một tiếng liền lại hướng huyết kỳ lân vọt tới. Gặp vừa bị chính mình trọng thương Ngạo Vũ vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục hơn phân nửa sức chiến đấu, huyết kỳ lân lộ ra nhân tính hóa vẻ khiếp sợ. Hắn một kích kia là muốn tiêu hao bản nguyên, như là một đối một toàn bộ công kích đến một tên cùng cấp bậc chân linh trên thân, đủ để trực tiếp đem đối phương xóa bỏ. Vừa mới mặc dù chỉ là đảo qua Ngạo Vũ, theo lý thuyết cũng có thể làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu, giải quyết khó chơi nhất Ngạo Vũ, nặng hơn nữa tổn thương mấy cái kia tu sĩ, một trận chiến này nó liền có thể thắng lợi. Thật không nghĩ đến cái này chân long vậy mà khôi phục nhanh chóng như vậy. Hẳn là nghĩ đến nào đó loại khả năng, huyết kỳ lân giận dữ không thôi, trong lỗ mũi phun ra màu máu sương mù. Đáng ghét, đáng chết tu sĩ, giận mắng một tiếng về sau, huyết kỳ lân một cước đem Quỳnh Hoa tiên tử công kích đá văng, sau đó mở ra miệng rộng hướng chạm mặt tới Ngạo Vũ cắn. Ngạo Vũ bị thương cũng bị kích phát ra hung tính, vậy mà không tránh mà là lấn người mà gần. Xoẹt xẹt, một tiếng kim loại vỡ vụn thanh âm vang lên. Huyết kỳ lân huyết bồn đại khẩu cắn lấy Ngạo Vũ trên người, nháy mắt liền đem Ngạo Vũ lân phiến cắn thành mảnh vụn. Cùng lúc đó, nó cái kia sắc bén răng nhọn đều đâm vào Ngạo Vũ thể nội. Nóng hổi long huyết phun ra, tóe lên cao hơn 10 mét. Ngạo Vũ gào lên đau đớn một tiếng, thon dài long thân hoàn toàn quấn quanh ở huyết kỳ lân trên người, như là bánh quai trèo đồng dạng đem huyết kỳ lân xiết. Quỳnh Hoa tiên tử thấy cảnh này ý thức được cơ hội đến, nháy mắt liền làm ra phản ứng. Thần kim tiên kiếm bên trên lóe lên nồng đậm chí cực linh lực quang mang, sau lưng mấy cái khôi lỗi kiếm trong tay mang cũng tận số quán thâu đến trong tay nàng tiên kiếm. Bên trong ba không gian có chút chấn động một chút, Quỳnh Hoa tiên tử biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện thời gian đã đến huyết kỳ lân phía trên không đến 100 mét trong hư không. Lúc này Quỳnh Hoa tiên tử lấy kiếm trực chỉ huyết kỳ lân đầu, thân thể cuốn theo lấy tiên kiếm như là vòi rồng đồng dạng bay thẳng mà xuống. Huyết kỳ lân nhìn thấy phía trên kiếm khí vòi rồng, một đôi con người cấp tốc co vào, thân thể điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà trong lúc nhất thời vậy mà xin nhờ không được Ngạo Vũ dây dưa. Giống, dưới tình thế cấp bách, huyết kỳ lân cuồng hống một tiếng, một đôi sừng rồng bỗng nhiên kích xạ ra hai đạo lưu quang, hướng kiếm khí vòi rồng đánh tới. Ầm ầm, giữa thiên địa một trận rung động kịch liệt, từng đạo cường đại sóng xung kích giống bốn phía khuếch tán. Mãi đi qua đến số cái hô hấp, sóng xung kích mới chậm rãi tiêu tán, mà lúc này Quỳnh Hoa tiên tử kiếm đã đâm vào huyết kỳ lân mi tâm, không có vào trong đó ba tấc. Như huyết kỳ lân là tu sĩ, chịu một kiếm này chỉ sợ thỏa đáng trận vẫn lạc, nhưng huyết kỳ lân dù sao cũng là cường đại chân linh, một kiếm này cũng mới khó khăn lắm đâm thủng lân giáp của nó mà thôi. Một cái không đến độ kiếp tu sĩ cũng muốn phá vỡ phòng ngự của ta. Lấy lại tinh thần, Huyết Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng. Sừng rồng lại lần nữa bắn ra một đạo quang mang. Quỳnh Hoa Tiên Tử tranh thủ thời gian rút kiếm né tránh. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vừa mới một kích kia đã là nàng một kích mạnh nhất. Nhưng cứ như vậy còn không phá nổi Huyết Kỳ Lân phòng ngự. Cái này Huyết Kỳ Lân nên như thế nào chém giết? Không chờ nàng tiếp tục suy nghĩ, phía trên bỗng nhiên sáng lên lóa mắt tới cực điểm quang mang. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh cự kiếm như là sao băng ầm vang rơi xuống. Tay cầm cự kiếm Trần Trầm Thần sắc lạnh lùng, ánh mắt quyết tuyệt, nhìn xem đỉnh đầu cự kiếm chỗ mũi kiếm lóe ra hắc quang. Huyết Kỳ Lân trong mắt rốt cục xuất hiện khủng hoảng sắc khí. Kia là nặng tới cực điểm đồ vật không gian không thể thừa nhận mới có thể sáng lên quang mang. Muốn giết ta? Không có khả năng. Sống chết trước mắt, Huyết Kỳ Lân điên cuồng gào thét. Một đôi sừng rồng bên trong lại tải mờ mịt quang mang. Chuẩn bị lập lại chiêu cũ, nhưng mắt thấy kiếm mang kia càng ngày càng gần. Một trương xấu xí thao thiết mặt to ở trong hư không ngưng tụ. Nó trong lòng xuất hiện một tia e ngại. Một giây sau, nó dùng hết toàn lực lệch ra quá mức, ý đồ trốn tránh. Phốp, một tiếng lưỡi dao vào thịt thanh âm vang lên, như là sao băng vạn hóa thần phong trực tiếp đánh vào Huyết Kỳ Lân trong cổ. Không thể phá vỡ lân phiến lần này không lên đến bất cứ tác dụng gì. Trực tiếp bị oanh thành bột mịn, Trần Trầm lại xuất hiện thời gian. Đã đến Huyết Kỳ Lân phía dưới mặt đất, ngẩng đầu nhìn phía trên. Huyết Kỳ Lân cổ bị hắn oanh ra một cái một người phẩm chất lỗ lớn. Xuyên thấu qua lỗ lớn còn có thể nhìn thấy xanh thảm bầu trời. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Quỳnh Hoa Tiên Tử không dám tin nhìn về phía Trần Trầm. Vạn Hóa Linh Lung Thao Thiết Kiếm nàng nghe nói qua, xếp hạng luyện khí bảng thứ 99. Nàng kiếm mặc dù không bên trên luyện khí bảng, nhưng kỳ thật không kém là bao nhiêu. Nhưng vừa vặn một kích kia lực công kích nhưng căn bản không thể so sánh nổi. Phải biết, nàng thế nhưng là chuyên tu kiếm đạo kiếm tu. Cho dù là lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng cũng tất cả đều là làm kiếm đạo chuẩn bị. Đây là vì cái gì? Tựa hồ phát giác được Quỳnh Hoa Tiên Tử kinh ngạc, Trần Trầm cười nhạt một tiếng. Hắn cho vạn hóa thần phong quán thâu chính là tiên khí. Có thể cùng linh khí giống nhau sao? Nơi xa U Minh nhìn xem Trần Trầm, ánh mắt lấp lóe không thôi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá Trần Trầm lại là thấy liếc hắn một cái. Hô hố, phía trên truyền đến quái dị trí cực tiếng giống. Ngạo Vũ đột nhiên hoảng sợ nói, cái này Huyết Kỳ Lân còn có sức chiến đấu. Dứt lời nó long thân lại lần nữa kéo căng, đem Huyết Kỳ Lân gắt gao hạn chế. Trần Trầm trên mặt nụ cười cũng nháy mắt biến mất, trong tay vạn hóa thần phong lại lần nữa lóe lên quang mang. Khoảng cách vừa mới một kiếm kia chỉ bất quá mới trôi qua thời gian mấy hơi thở mà thôi. Huyết Kỳ Lân trên cổ lỗ lớn vậy mà nhỏ mấy phần. Hiển nhiên ngay tại cấp tốc hồi phục. Nếu không phải miệng vết thương có một tia nhàn nhạt tiên khí áp chế, cái này Huyết Kỳ Lân chỉ sợ đều đã đem vết thương khôi phục hoàn toàn. Hô hố, phía trên không ngừng truyền đến Huyết Kỳ Lân mài răng âm thanh. Từng đạo vô cùng cường đại huyết khí lực lượng không ngừng hướng cổ hội tụ. Trần Trầm cùng Quỳnh Hoa Tiên Tử liếc nhau một cái, đều hiểu ý tứ lẫn nhau. Ngay sau đó hai người lúc lên lúc xuống, đồng thời hướng Huyết Kỳ Lân thụ thương cổ bộ vị công kích qua. Không lân phiến bảo hộ, cái này Huyết Kỳ Lân phòng ngự mạnh hơn cũng mạnh có hạn. Mắt thấy hai thanh kiếm sắp đâm vào Huyết Kỳ Lân trong cổ. Lúc này tình trạng đột biến, Huyết Kỳ Lân chỗ cổ bên trong cái hang lớn bỗng nhiên kích xạ ra chói mắt hồng quang. Ngay sau đó một cái viên châu từ bên trong bay ra.